nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 28, phục sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nhận ra điều gì đó. Triệu Đại Long vội vàng xoay người nhìn Chu Lục Lục bằng ánh mắt phấn khích. Sư muội, muội tu luyện đến luyện khí sơ kỳ từ lúc nào vậy? Nhanh quá, dẫn khí nhập thân chỉ là bước đầu. Phải dẫn dắt linh khí vào đan điền thành công và giữ được ở đó thì mới thật sự bước vào luyện khí sơ kỳ. Chu Lục Lục trợn tròn mắt, ngây thơ gãi cái đầu tròn vo. Muội không biết nữa, tối qua về phòng là muội đi ngủ luôn. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Chu Lục Lục, Triệu Đại Long và Tạ Vũ Thà liền liếc nhìn nhau. Nhị sư huynh, giờ thì đệ tin lời huynh rồi. Sư muội không tu luyện mà tu vi cũng tăng lên được. Chỉ mới dẫn khí nhập thân trong một khắc thì có gì đâu. Tạ Thừa Vũ chỉ còn thiếu nước viết chữ phục sát đất lên mặt. Triệu Đại Long cười hì hì. Thấy chưa, ta đã bảo sư muội chỉ mất một khắc là dẫn khí nhập thân được rồi. Đệ lại cứ không tin. Tạ Thừa Vũ chắp tay với Triệu Đại Long. Lần này thì đệ tin thật rồi. Sư phụ thật may mắn, nhặt được một viên ngọc quý. Nghe những lời đó, Chu Lục Lục cũng nhận ra hình như thiên phú tu luyện của mình rất cao. Nghĩ đến việc nữ chính hiện giờ đã tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, Chu Lục Lục bèn nhìn hai người bằng ánh mắt mong chờ. Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, vậy để tu luyện đến trúc cơ thì muội còn cần bao lâu nữa? Triệu Đại Long suy nghĩ một lúc rồi thận trọng trả lời. Đối với tu sĩ bình thường thì tu luyện trăm năm cũng chưa chắc đạt được trúc cơ. Những người có thiên phú tốt thì mất vài chục năm. Ngay cả những thiên tài của các đại tông môn cũng phải mất khoảng mười mấy năm mới tu luyện đến trúc cơ. Còn với sư muội, chắc chắn trong vòng 10 năm cũng không vấn đề gì. Tạ Thừa Vũ lắc đầu không đồng ý, theo đệ thấy. Với thiên phú siêu phàm của sư muội, chỉ cần 3-4 năm là có thể vượt qua trúc cơ rồi. 3-4 năm sau, nữ chính đã trở thành kim đan tu sĩ rồi. Làm sao mình theo kịp được? Chu Lục Lục lẩm bẩm. Hửm, sư muội nói gì vậy? Triệu Đại Long cúi người xuống, đưa tay lên tai, ra dáng lắng nghe. Thấy vậy, Chu Lục Lục vội vàng phẩy tay. Không có gì đâu, muội chỉ nói là muội đã dọn dẹp xong rồi. Hai sư huynh dẫn muội đi tham quan tông môn đi. Được, được. Triệu Đại Long và Tạ Thừa Vũ cùng đồng thanh rồi cùng lúc rút kiếm bội ra. Sư muội, để huynh dẫn muội đi. Sư muội, để huynh dẫn muội đi. Hai người đồng thanh mời Chu Lục Lục. Chu Lục Lục phồng má, đắn đo một lúc rồi chỉ tay về phía Tạ Thừa Vũ. Thấy vậy, Tạ Thừa Vũ tự đắc ngẩng đầu lên nhìn nhị sư huynh Triệu Đại Long. Cách chương